Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1221 ngươi đi ngươi lên. Góc chuyện audio.com, Diệp Tư, ngươi có những biện pháp khác liên hệ Sở các chủ sao? Tống Thư Hàng ở trong lòng hỏi, lần này Diệp Tư không có trả lời hắn, nàng còn tại độ tâm ma thiếp, không có khả năng một mực đem lực chú ý khuếch tán ra tới. Chẳng lẽ muốn đem chọn cái bích thủy cắt lật mấy lần? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, muốn nhìn một chút bên ngoài có hay không tín hiệu loại hình, có lẽ tán đạo nhân có phát hiện manh mối. Hắn đối tán đạo nhân không có ôm cái gì chờ đợi, có tín hiệu tốt nhất, không tín hiệu cũng không trở thành thất vọng. Bên ngoài bích thủy các vẫn là như cũ, tất cả đệ tử ánh mắt đờ đẫn, không nhúc nhích. Bích thủy các bầu trời cái kia vòng xoáy đổ sụp biến lớn hơn chút. Tống Thư Hàng suy tư chốc lát nói. Đi, chúng ta hướng cái kia dòng xoáy đổ sụp đối ứng bích thủy các vị trí nhìn xem, nói không chừng Sở các chủ ở vào dị biến vị trí trung tâm. Hắn tế lên vô hình đao cổ từ trong cửa sổ xuyên thẳng qua ra ngoài. Công đức xà mỹ nhân cưỡi xí bàng phì thình theo sát phía sau. Ngay tại Tống Thư Hàng từ trong cửa sổ càng ra trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Loại cảm giác này là không gian di động, Sở các chủ vân chung các cửa sổ là không gian chi môn hay sao? Nhưng trước đó bùn đen từ cửa sổ thoát đi đều không có phát sinh dị trạng. Tống Thư Hàng nhìn về phía bích thủy các bầu trời, trên đó vòng xoáy cùng đổ sụp biến mất, thay vào đó là một mảnh tối tăm mờ mịt bầu trời, nhìn qua sương mù rất nghiêm trọng. Tối tăm mờ mịt trên bầu trời có 5 viên lớn nhỏ không đều vệ tinh. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái tùy tiện liền có thể nhìn thấy 5 viên mặt trăng, nơi này đến cùng có bao nhiêu khỏa mặt trăng. Yêu tu nếu như ở chỗ này tu luyện nhất định rất hạnh phúc đi. Dù sao, nguyệt quang bên trong tựa hồ mang theo kỳ quái lực lượng, có thể bị yêu tu hấp thu tăng cường thực lực. Đồng thời Tống Thư Hàng chỉ cần kết hợp lông trắng trước đó khẩu cung, liền có thể đoán ra nguyên nhân. Toàn bộ bích thủy các bị mang đi, mục đích hẳn là thú giới, chư thiên vạn giới bên trong một giới. Tống Thư Hàng bản thân đối, chư thiên vạn giới, khái niệm cũng không phải là quá sáng tỏ, hắn không biết. Thú giới, đến cùng là trong vũ trụ nào đó khỏa hành tinh, lại hoặc là cùng loại. Dị không gian, loại hình thế giới, bất quá có một chút có thể khẳng định, nơi này khoảng cách địa cầu khẳng định rất rất xa. Lấy hắn tứ phẩm ngự kiếm phi hành tốc độ bay cả một đời khả năng đều không về được địa cầu. Hao tổn tâm trí, không biết Sở các chủ bên kia tình huống đến cùng như thế nào. Lấy Sở các chủ cửu phẩm kiếp tiên thực lực coi như đánh không lại, chạy trốn khẳng định không có vấn đề. Nhưng cân nhắc đến tính cách của nàng, nói không chừng nàng sẽ tử thủ bích thủy các. Nàng đã mất đi một lần bích thủy các, khẳng định không nguyện ý lại mất đi lần thứ hai. Sau đó làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm, một lát sau, về trước thời gian thành, hắn tâm ám đạo, đã toàn bộ bích thủy các bị chuyển di, vậy hắn trước tiên cần phải đến thời gian thành, đem Sở Sở cùng Lý Âm Trúc nhận lấy, lại đem các nàng chuyển rời đến bản thân hạch tâm thế giới an toàn đệ nhất. Tống Thư Hàng ngự đao, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về thời gian thành. Lúc này, chứng sợ độ cao, sợ tốc độ chứng đều trước thả một chút. Góc chuyện audio.com. Trên đường đi, ngoại trừ vẫn như cụ ánh mắt mê ly bích thủy các đệ tử bên ngoài, Tống Thư Hàng cũng không có nhìn thấy. Lông trắng, đồng bản, rất nhanh hắn về tới thời gian thành lối vào vị trí. Nhưng nguyên bản cửa vào chỗ, lại thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Chấm, bên cạnh tán đạo nhân một mặt vẻ mờ mịt, thời gian thành đâu? Tống Thư Hàng đáp xuống bên cạnh hắn, vội vàng hỏi. Đạo hữu ngươi tốt, ngươi là, tán đạo nhân nhìn qua Tống Thư Hàng, lên tiếng hỏi, hắn lại đem Tống Thư Hàng quên đi. Tống Thư Hàng vội vàng nói, đừng lãng phí thời gian, thừa dịp ngươi còn không có quên, nói cho ta biết trước thời gian thành sự, miễn cho ngươi vừa quay đầu lại quên đi. Ta cũng không biết, ta nhớ được bản thân là muốn đến thời gian thành tìm đến Sở các chủ, nhưng khi ta đi vào thời gian bên cạnh thành thượng thời điểm, đột nhiên dịch chuyển không gian, thời gian thành cứ như vậy biến mất không thấy. Tán đạo nhân trả lời. Sau đó hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng, ngài là bá Tống Huyền Thánh, rất vinh hạnh có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài, đối ngài biết Sở các chủ ở đâu sao? Tống Thư Hàng thở dài, ta cũng đang tìm nàng, dạng này à, vậy chúng ta cùng một chỗ tìm nàng đi. Tán đạo nhân gật đầu nói, Tống Thư Hàng nhìn qua nguyên thời gian thành vị trí, xem ra thời gian thành bởi vì nó tính đặc thù, không có bị lông trắng đồng bạn bọn hắn chuyển di thủ đoạn chuyển di tới. Thời gian thành còn lưu tại hiện thế trong vũ trụ, nếu như chuyển di, bích thủy các, tiếp tiên đại năng không có phát hiện, thời gian thành cái kia Sở Sở cùng Lý Âm Trúc hẳn là an toàn. Hy vọng hai người bọn họ cái có thể bình an vô sự. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, Sau đó tuyển hạng lại trở về khởi điểm trước đem Sở Các Chủ tìm tới. Cửu phẩm kiếp tiên cấp chiến đấu, hắn không cách nào nhúng tay. Bất quá xong, nếu đem Bình Thiên Quan cho công đức xả mỹ nhân đeo lên, liền có thể trợ Sở Các Chủ một chút sức lực. Bá Tống tiền bối, có người tới, kẻ đến không thiện, trên người bọn họ mang theo ác ý, bên cạnh Tán đạo nhân lên tiếng nói. Ở đâu? Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, cũng không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Tại chúng ta vị trí 6 giờ phương hướng, tới chỉ là mấy vị lục phẩm chân quân, còn có một vị thất phẩm tôn giả cùng 10 cái ngũ phẩm linh hoàng, không phải Bá Tống tiền bối đối thủ của ngài. Bá Tống tiền bối, diệt bọn hắn đi. Tán đạo nhân lòng tin 10 phần nói. Tống Thư Hàng, 10 cái ngũ phẩm, mấy cái lục phẩm, một cái thất phẩm, đủ để đem hắn diệt thượng nhiều lần. Coi như hắn có thể mượn Xích Tiêu kiếm thi triển, phần thiên hỏa diễm đao, đó cũng là có lần số hạn chế. Dùng qua mấy phát phía sau địch nhân nếu là không chết, hắn nhất định phải chết. Bình Thiên Quan, công đức xà mỹ nhân thuộc về bảo mệnh át chủ bài, tùy tiện không sử dụng. Ngươi đi ngươi lên, Tống Thư Hàng đạo, ta không được a, mặc dù ta ngay cả mình là cảnh giới gì đều quên, nhưng ta có thể khẳng định bản thân đánh không lại nhiều như vậy địch nhân. Tán đạo nhân trả lời. Bá Tống tiền bối, vẫn là ngươi ra tay đi. Tống Thư Hàng, rút lui, dứt lời, hắn gọn gàng tế lên bảo đao phách toái, hướng nơi xa vọt tới. Tán đạo nhân nhấc lên dù, hắn mặc dù nhanh chóng xoay tròn, liền cùng máy bay trực thăng cánh quạt đồng dạng, mang theo hắn cất cánh. Bá Tống tiền bối, chúng ta vì sao phải trốn? Hắn rất không vội, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng, ta cho ngươi biết ta đánh không lại bọn hắn, ngươi tin không? Làm sao có thể, Bá Tống tiền bối lấy ngài bát phẩm cảnh giới, vừa ra tay liền có thể chụp chết bọn hắn. Tán đạo nhân trả lời, Tống Thư Hàng thở dài, cho nên a ta nói thật ngươi lại không tin, muốn để ngươi tin tưởng ta còn phải biên một cái hoàn mỹ hoang ngôn, để ngươi tin phục. Càng quan trọng hơn là ta thật vất vả biên ra một cái hoang ngôn để ngươi có một cái hài lòng đáp án phía sau qua không được bao lâu, ngươi vừa quay đầu liền quên đi. Ta nhiều mệt mỏi, tán đạo nhân, mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng ta cảm giác Bá Tống tiền bối ngài giảng hảo có đạo lý. Tống Thư Hàng cùng tán đạo nhân hướng về phía trước một đường bay tán loạn. Rất nhanh, liền đã tới. Bích Thủy Các, biên giới, một mảnh dược điền chỗ. Nguyên bản nơi này có mấy tầng phức tạp phòng ngự trận pháp thủ hộ, bất quá bây giờ bởi vì toàn bộ Bích Thủy Các bị chuyển di nguyên nhân, phòng ngự trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng ngự đao trực tiếp bước ra. Bích Thủy Các, phạm vi, nhưng tán đạo nhân lại đột nhiên ngừng lại. Bá Tống tiền bối ta, không cách nào rời đi Bích Thủy Các. Tán đạo nhân ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Tống Thư Hàng có chút dừng lại, xoay đầu lại, nhìn về phía hắn. Tán đạo nhân cũng là Sở Các Chủ, chân thực huyễn tưởng, một bộ phận, cho nên, hắn không cách nào rời đi Bích Thủy Các. Trước đó, toàn bộ Bích Thủy Các đệ tử cũng không thể động, tán đạo nhân lại không bị ảnh hưởng, Tống Thư Hàng còn tưởng rằng hắn có lẽ không phải. Chân thực huyễn tưởng, một bộ phận, hắn có lẽ là Bích Thủy Các bên trong một cái tương đối đặc thù cá thể đi. Ký ức rất kém cỏi, không ngừng quá khứ đã quên hết thầy, hắn tồn tại có cái gì đặc thù ý nghĩa. Không tốt, những người kia lại đuổi tới. Bá Tống tiền bối ngươi đi trước, ta tìm một chỗ giấu đi. Tán đạo nhân đối Tống Thư Hàng kêu lên, dứt lời, không đợi Tống Thư Hàng đáp lại, hắn đã hướng một phương hướng khác bay tán loạn mà đi. Chỉ thấy hắn thuần tục tại Bích Thủy Các bên trong xuyên qua, mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng một thời gian, nơi xa có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía Tống Thư Hàng lướt đến. Cầm đầu một cái kia trên người tản ra thất phẩm tôn giả cấp khí tức. Đầu hắn sinh một chiếc sừng, quanh thân có hồ quang điện nhảy vọt. Ở bên cạnh hắn, có một đoàn nhỏ bùn đen cuồn cuộn lấy, chính là trước đó tại Vân Trung Các, bên trong đoàn kia bùn đen, hắn chạy trốn phía sau lập tức liền đem. Bá Tống Huyền Thánh, tin tức truyền cáo cho vị này độc giác tôn giả. Độc giác tôn giả lập tức dẫn người dọc theo Tống Thư Hàng lưu lại khí tức truy kích tới. Xa xa nhìn thấy Tống Thư Hàng, độc giác tôn giả nhãn tỉnh sáng lên. Quả nhiên là Bá Tống Huyền Thánh, không sai được, quá tuyệt vời, có thể gặp được vị này Bá Tống Huyền Thánh, là thu hoạch ngoài ý liệu. Chỉ cần hắn có thể kéo lại Bá Tống Huyền Thánh một lát, không cho hắn thoát đi. Một hồi phía sau lão tổ liền có thể sắp xếp cẩn thận Bích Thủy Các rút tay ra ngoài. Đến lúc lão tổ liền sẽ giúp hắn đem vị này nhân loại tân tấn bát phẩm huyền thánh cầm xuống, cung cấp hắn luyện công, hấp thụ tinh huyết, thậm chí có thể trở thành hắn đỉnh lô. Hắn có một loại trực giác vị này tân tấn nhân loại huyền thánh chính là hắn trùng kích bát phẩm thời cơ. Tống Thư Hàng, bị đuổi kịp, Xích Tiêu kiếm, góc truyện audio.com. Lấy thực lực của ngươi, bị thất phẩm tôn giả đuổi kịp không phải chuyện rất bình thường sao? Không cần suy nghĩ nhiều, lấy ngươi ngự đao tốc độ phi hành, khẳng định trốn không thoát. Đến phiên ta đăng tràng, lên đi. Đối phương cửu phẩm kiếp tiên còn không có hiện thân, không cần sợ. Thật sự không đi, chúng ta còn có thể trốn ngươi bên trong không gian kia đi. Xích Tiêu kiếm lộ vẻ rất hưng phấn, bởi vì Tống Tư Hàng sử dụng nó, hắn liền có thể từ công đức xà mỹ nhân trong bụng đi ra canh chừng một đoạn thời gian. Ta chỉ là một cái tứ phẩm tiểu tu sĩ, liền không thể cho ta đến mấy cái bình thường điểm đối thủ sao? Tống Tư Hàng thở dài. Sau đó, chân hắn đạp trên vô hình đao cổ quay người đối mặt cái kia thất phẩm tôn giả cùng phía sau mấy vị lục phẩm chân quân, ngũ phẩm linh hoàng. Nếu không phải hắn tâm lý tố chất tương đối cường đại, phổ thông tứ phẩm tu sĩ nhìn thấy nhiều như vậy địch nhân, chân đều sẽ mềm. Thánh ấn hiển hiện chậm rãi phù sau lưng hắn, vì hắn xoát thượng từng tầng uy nghiêm. Lúc cần thiết Tống Thư Hàng còn có thể tùy thời điều động. Thánh ấn, pháp lệnh lực lượng, độc giác tôn giả không dám xem thường Tống Thư Hàng, hắn vung tay lên một cái, sau lưng mang tới cấp dưới kết thành đại trận. Mục đích của hắn chỉ là ngăn chặn Tống Thư Hàng, kiên trì lập tức là thắng lợi. Tống Thư Hàng đưa tay, mò về công đức xà mỹ nhân, cách chương.